Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian giữa các mảnh lục địa nhỏ cũng không yên bình, có loạn lưu tồn tại. Cả không gian nội điện có không biết bao nhiêu mảnh vỡ kiểu này. Những mảnh vỡ này sinh ra từ lục địa bị phá nát, bên trên cơ hồ không có bảo vật gì. Vận khí của Tần Tang không tồi, nơi đặt chân đến lại có một tòa cổ điện. Địa phương có bảo vật chân chính là mảnh đại lục lớn nhất ở vị trí trung tâm, nơi đó mới là chỗ nội điện tồn tại thực sự. Người đi vào qua Ngọc Bích cơ hồ đều bị truyền tống đến những mảnh nhỏ ngoài rìa, chỉ có cực ít người rơi thẳng xuống lục địa trung tâm. Bên cạnh còn có một tòa cổ điện, Tần Tang cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn thế đơn lực bạc, chỉ với sức một người thì không có bao nhiêu hy vọng có thể phá vỡ cấm chế cổ, cho nên hắn còn chẳng thèm lên núi liếc mắt một cái. Hắn nhớ lại địa đồ mà Cảnh Ba Ba và Vân Du Tử cho hắn, so sánh hai bên với nhau có thể dễ dàng xác nhận vị trí bản thân đang đứng không xa đại lục trung tâm lắm. Lúc này hắn ẩn giấu thân hình, thôi động thân pháp lao về hướng biên giới lục địa. Vào khoảnh khắc rời khỏi lục địa, thân thể Tần Tang liền bị một cỗ lực lượng cường đại đè ép, kêu lên một tiếng đau đớn. Bị hai luồng loạn lưu đồng thời đụng vào, bị kẹp ở giữa phi thường khổ sở. Lực lượng loạn lưu vô cùng lớn, khó có thể ngăn cản. Kẻ xâm nhập chỉ có thể gặp sao hay vậy, chờ đợi thời cơ, tìm kiếm khe hở loạn lưu, gian nan xuyên qua. May là những luồng loạn lưu này không có tính công kích cuồng bạo, chỉ cần tránh đi luồng loạn lưu lớn nhất, nhanh nhất, không bị loạn lưu đẩy sâu vào hư không rồi lạc vào trong đó thì sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tần Tang gọi ra Ô Mộc Kiếm. Hiện tại hắn điều khiển thanh kiếm này đã thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Tiến vào loạn lưu, thân ảnh Tần Tang liền biến mất giữa tầng tầng biển mây. Hắn nhớ kỹ vị trí hai mảnh vụn lục địa phía trước, sau đó lấy thân ngự kiếm linh hoạt vòng vèo trong loạn lưu, ngang nhiên xông tới mảnh vụn lớn nọ. Không bao lâu sau, Tần Tang lại cảm nhận được cảm giác chân dẫm lên thực địa, không khỏi thở phào một hơi. Lòng còn sợ hãi ngoái đầu nhìn thoáng qua. Nói thì dễ nhưng làm thì không giống vậy. Có vài luồng loạn lưu di chuyển rất nhanh, đấu đá lung tung, nếu không tránh né kịp sẽ bị đánh trực tiếp vào sâu trong hư không, muốn trở lại liền khó khăn. Hiện tại hắn đã biết cách phân biệt các loại loạn lưu, chặng đường đằng sau hắn là sẽ thoải mái hơn một chút. Tần Tang điều tức một lúc liền bay về phía mảnh vụn lục địa tiếp theo, cứ nhảy qua từ mảnh vụn lục địa này đến mảnh vụn lục địa khác như vậy. Cuối cùng Tần Tang dừng chân tại một mảnh vụn đá xanh chỉ có diện tích mười mấy trượng. Cúi người nhìn xuống, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng của đại lục trung tâm, giống như một con côn lớn đang ngủ say, lẳng lặng trôi nổi giữa biển mây, tạo nên một bóng râm thật lớn. Thực hiển nhiên, những mảnh vụn chung quanh là được xé ra từ mảnh đại lục trung tâm này. Trên đại lục, núi non nhấp nhô, mênh mông vô bờ, chốc chốc lại nhìn thấy cột sáng ngút trời như cầu vồng lóng lánh. Những cột sáng này đều phát ra dao động cường đại, khoảng cách xa xôi là thế mà vẫn làm người ta vừa nhìn đã thấy kinh sợ. Sâu trong đại lục có một bóng dáng to lớn in trong biển mây, nguy nga như núi, khí thế khoáng đạt, khoảng cách cực xa. Tần Tang quan sát một chốc, dùng sức điểm mũi chân nhảy xuống. Xào xạc, gió lớn thổi qua núi rừng, lá cây lay động. Một bóng người rơi vào trong rừng, sau đó lập tức bật lên giống như báo săn, dị thường linh hoạt xuyên qua rừng rậm, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Núi rừng quay về với vẻ yên tĩnh lúc đầu. Một lát sau, trong một mảnh rừng khác, một bóng người lẳng lặng hiện ra. Tần Tang cẩn thận quan sát, thấy xung quanh cũng giống như mảnh vụn lục địa. Không chỉ không có bóng người mà thậm chí không có vật sống tồn tại. Lắc mình đi lên một đỉnh núi, Tần Tang nhìn tòa tiên sơn ở phía xa, nhớ lại địa đồ, xác nhận vị trí của bản thân. Dựa theo lời của Vân Du Tử, hoàn cảnh sinh trưởng của dáng vân tử quả rất kỳ lạ, giống như một bộ phận của dược viên cổ. Hiện tại, dược viên cổ chỉ còn lại một góc, nhưng phạm vi vẫn phi thường rộng lớn. Bên trong vẫn có linh dược tồn tại, nhưng muốn vào hái thì không dễ dàng như vậy. Dược viên cổ nằm giữa Tần Tang với Thiên Sơn, đại khái cũng coi như biên giới đại lục. Nơi mà Tần Tang và Vân Du Tử hẹn gặp mặt là một bãi phế tích thành trì cạnh dược viên cổ. Dựa theo kế hoạch đã định, Tần Tang định đến nơi hẹn gặp với Vân Du Tử trước. Nếu Vân Du Tử còn chưa tới thì sẽ lưu lại tin tức, một mình đi trước để điều tra địa hình. Thừa dịp những yêu tu kia còn chưa đi vào, nếu có thể nhanh chân phá giải cấm chế rồi hái được dáng Vân Tử quả là tốt nhất. Sau đó lại giúp Vân Du Tử lấy được phương pháp chữa thương, cuối cùng đến cổ điện mà Thanh Trúc Tiền Bối mất tích, tìm kiếm di vật của Thanh Trúc Tiền Bối. Bởi vì hai nơi này không có ai khác tranh đoạt, cho nên đi trễ một chút cũng không sao. Hành động lần này nhất thiết phải nhanh, nếu lỡ trì hoãn quá lâu làm hỏng việc của Đông Dương Bá và Thần Yên thì chỉ sợ lý do gì cũng không cứu được chính mình. Vì thế Tần Tang liều mạng lên đường, ngự kiếm bay đi. Thấy rõ phương hướng, Tần Tang lại thôi động Ô Mộc kiếm lần nữa, phi nhanh giữa rừng núi. Dãy núi liên miên không dứt, nước sông chảy xiết, trên đường đi không thiếu khe núi động sâu, thậm chí là thủy phủ lấp lóe kỳ quang, nhưng Tần Tang đều vờ như không thấy. Mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, biết cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ. Gió núi lay động cổ thụ, lá cây rung động xào xạc. Tần Tang hạ kiếm quang dừng ở đỉnh núi, nhìn tòa thành trống trải phía trước, trong đáy mắt hiện ra nét khiếp sợ. Dưới chân núi có một tòa thành cổ rộng lớn không gì sánh nổi, liếc mắt một cái không thấy được điểm cuối. Những tòa thành mà Tần Tang từng thấy trước đây đều không xứng so sánh với nơi này. Đây là một tòa tiên thành. Hôm nay tiên thành không còn, đã biến thành một bãi phế tích vô cùng hoang vu, bị cỏ hoang bao phủ. Chỉ còn vài đoạn tường thành cao như núi còn chưa sụp xuống, nhưng cũng phủ đầy dây leo. Nhưng những thứ này vẫn hoàn toàn chưa đủ để Tần Tang kinh hãi đến bực này. Thứ chân chính khiến hắn chấn kinh là một trưởng ấn cực lớn trong thành. Trưởng ấn bao trùm cả tòa tiên thành, khảm sâu vào trong lòng đất. Không chỉ thấy rõ hình dáng năm ngón tay và lòng bàn tay, mà những dãy núi cao thấp nhấp nhô ở giữa cực kỳ giống vân tay. Phòng ốc chung quanh và tường thành đều bị dư âm của trưởng ấn xung kích đến tổn hại. Ngoại trừ trưởng ấn, không còn bất kỳ dấu vết chiến đấu nào khác. Trong phế tích, ngay cả vết kiếm, vết đao đều không thấy. Có thể nói, tòa thành cổ này là bị bàn tay của một người hủy đi. Ai? Tần Tang bị phế tích thành cổ hấp dẫn ánh mắt, đột nhiên phát hiện bên cạnh truyền đến dao động khác thường. Sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng sử dụng Ô Mộc kiếm. Kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ về phía bóng râm của một cây cổ thụ cách đó không xa. Bóng râm hơi nhúc nhích, một bóng người xuất hiện. Tần lão đệ cuối cùng cũng đến. Đúng là Vân Du Tử. Tiền bối! Tần Tang vội vàng thu Ô Mộc kiếm lại, cực kỳ kinh ngạc. Hắn được hai vị đại năng Nguyên Anh mang theo, một đường thẳng đến nội điện, không hề ngừng lại. Cho dù giữa chừng bị linh trận tách ra, cũng có linh phù và pháp khí phòng thân Đông Dương Bá tặng, không trì hoãn quá lâu. Dù tính cả thời gian vượt qua các mảnh vụn lục địa, hắn tuyệt đối cũng là người nhanh nhất trong cả đám. Vân Du Tử một thân một mình vượt ải, vậy mà còn đến sớm hơn hắn chờ sẵn ở đây. Phải biết, mỗi một cửa ải bên ngoài điện đều nguy cơ trùng trùng, tương tự loại địa phương như mộ tiên. Ngay cả Đông Dương Bá và Thần Yên đều phải thả chậm tốc độ, cẩn thận ứng đối. Khí tức của Vân Du Tử không thay đổi nhiều như trước đó, rất rõ ràng tu vi vẫn là giả đàn cảnh. Tần Tang liếc mắt nhìn Vân Du Tử một cái thật sâu. Trước đó, trên người Vân Du Tử có rất nhiều bí mật, nhưng mà cũng không có thái quá. Hơn nữa bản thân Tần Tang cũng có bí mật, cho nên không có truy đuổi tới cùng. Mỗi người đều có bí mật và kiêng kỵ, nếu như tùy ý dò hỏi, rất dễ khiến cho bằng hữu trở mặt thành thù. Vân Du Tử chưa từng làm hại hắn, trái lại còn giúp hắn rất nhiều việc. Tần Tang đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Mặc dù hắn thật sự là người tâm ngoan thủ lạt, nhưng chỉ nhằm vào kẻ thù mà thôi. Bây giờ Tần Tàng càng ngày càng nhìn không thấu Vân Du Tử. Nhanh như vậy, đã thông qua cửa ải bên ngoài điện, tiến nhập vào bên trong điện. Một giả đan cảnh bình thường, chắc chắn không thể làm được. Cao thủ kim đan, đoán chừng cũng không làm được. Chẳng lẽ Vân Du Tử che giấu thực lực? Tu vi của hắn ta có thể sánh ngang với Nguyên Anh hay sao? Tần Tàng bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Tự diễu suy nghĩ của bản thân hắn hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bước chân của Vân Du Tử rất rõ ràng. Tại thời kỳ phàm nhân ở Đại Tùy có Tịch Tâm đạo trưởng chứng minh. Về sau bái nhập Thái Ất Đan Tông, con đường tu luyện càng ngày càng rõ ràng. Từ luyện khí kỳ nhập môn đến trúc cơ kỳ, rồi đến giả đan cảnh, từng bước đặt dấu chân đi tới, hết sức gian khổ. Mọi người đều biết, trong đó Tần Tàng cũng từng tham dự rất nhiều chuyện. Nếu như Vân Du Tử che giấu thực lực, ngụy trang lâu như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói không chừng, hắn ta đã phát hiện ra một cái đường tắt tiến vào bên trong điện. Ta cố hết sức chạy đi, cũng chỉ vừa tới không lâu, cuối cùng cũng không có làm lỡ đại sự của lão đệ. Vân Du Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói tiếp. Bây giờ chúng ta trực tiếp đi hái dáng Vân Tử quả. Người và ta đi vào rất nhanh, nói không chừng có khả năng những người cạnh tranh khác còn chưa tới. Vân Du Tử nói xong, lập tức thôi động thân pháp lao về phía dược viên cổ xưa. Lời của Tần Tàng vừa đến bên miệng, vốn định hỏi bóng gió một câu, hắn nghĩ lại hay là không cần nhiều chuyện. Cho dù Vân Du Tử có cái bí mật gì, chỉ cần không có ác ý với hắn là được. Hắn áp chế lại những ý nghĩ đen tối này, yên lặng đuổi theo. Vân Du Tử chú ý tới ánh mắt của Tần Tàng vẫn một mực lưu luyến khu phế tích bên trên thành cổ, chủ động mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Tần lão đệ cũng cảm thấy trưởng ấn xuất hiện trong này rất kỳ quái à? Tần Tàng gật đầu, than thở không thôi. Trưởng ấn đáng sợ như vậy, rốt cuộc là người phương nào lưu lại đây? Chẳng lẽ cự nhân xé xác cự linh Long Phượng trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao? Trưởng ấn này không giống như linh lực gây ra. Chỉ ấn, vân tay đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như là dấu vết dùng tay không trưởng lưu lại hơn. Đây mới là nguyên nhân làm cho Tần Tàng rung động. Thân thể phải cường đại tới cỡ nào mới có thể một trưởng diệt cả một tòa tiên thành đây? Luyện thân thể đạt tới loại cảnh giới này đúng là làm cho người nghe kinh sợ quá mức. Tần Tàng nghi ngờ, cho dù là bản thân hắn dùng toàn lực ra tay cũng không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự trên da của hắn ta, giống như là đang gãi ngứa cho hắn ta vậy. Không phải tu tiên giới không có pháp môn luyện thể, nhưng loại pháp môn này phần lớn đều cần có lượng tài nguyên khổng lồ phối hợp, bao gồm trong đó là đủ loại linh dược trân quý không giới hạn, thiên tài địa bảo. Những thứ như bí pháp kiếm tẩu thương phong đều có hạn chế rất lớn, độ khó tu luyện đồng dạng không thấp. Bây giờ tài nguyên tại tu tiên giới thiếu thốn, muốn đi thông qua con đường này quá khó khăn, xa xa còn khó hơn cả tu tiên chính thống nhiều. Cho dù là tu sĩ đã trải qua luyện thể, cũng đều phải nghĩ cách kiếm thêm bí pháp luyện thể sau khi đạt được tu vi. Có thực lực cường đại làm hậu thuẫn rồi, tiếp tục thu thập tài nguyên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chẳng qua, pháp thể song tu có thể khiến cho chiến lực của tu sĩ bất chợt tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Có điều, nhận thấy về lâu dài, phân tâm chú ý sẽ làm phân tán linh lực của tu sĩ, kết cục phần lớn không được tốt lắm. Chưa chắc là cự linh, Vân Du Tử lắc đầu. Ở thượng cổ tu tiên giới, thân thể tu luyện tới mức tận cùng sẽ có đại thần thông pháp thiên tượng địa. Đại năng nắm giữ thần thông này có thể biến thân thể thành trời đất, rời non lấp bể. Lưu lại loại trưởng ấn này cũng không có gì lạ. Đại thần thông pháp thiên tượng địa. Tần Tàng im lặng, thấy được càng nhiều càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé không biết gì. Ở tử vi cung của thế giới này đã mở ra một màn che bí ẩn mới cho hắn. Chiến trường cổ tiên bên cạnh lá chắn thần bí, mộ tiên bên ngoài điện tử vi cung, trưởng ấn bên trong điện, mỗi một tồn tại đều vượt qua tưởng tượng của Tần Tàng. Đây là thành tích của người phương nào lưu lại? Tới nay vẫn chưa bị hủy diệt, rung động thế nhân như vậy. Là đại thừa tu sĩ ư? Thậm chí là tiên sao? Một trưởng này đã hoàn toàn hủy diệt tiên thành, từng có nguyên anh lật tung tiên thành. Quả thật may mắn tìm được một ít pháp bảo còn sót lại, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều đánh mất uy năng. Nghe nói cũng không phải là do năm tháng đi qua tạo thành, mà là bị một loại lực lượng đáng sợ trực tiếp hủy đi căn nguyên của pháp bảo, rất có thể đến từ trường ấn. Trong giọng nói của Vân Du Tử đầy ấp sự sợ hãi lẫn khâm phục, hai người tâm trí bay bổng rơi vào im lặng. Một lát sau, Vân Du Tử đánh vỡ yên lặng. Tần lão đệ, mấy chuyện này cách chúng ta quá xa rồi. Bây giờ chuyện chúng ta phải cân nhắc chính là chữa khỏi nội thương của ngươi và ta. Mặc dù khả năng gặp phải người cạnh tranh cũng không lớn, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như toàn lực thôi động vô hạ châu của lão đạo mà nói, có thể phong bế được yêu tu của yêu đan kỳ một đoạn thời gian. Ngắn hay dài còn phải căn cứ vào tu vi của yêu tu để định đoạt. Lão đạo còn có chút hiểu biết về cấm chế, gặp phải kẻ thù cũng có thể thử nghiệm cấm chế cổ xưa vây khốn kẻ địch, cố hết sức tranh thủ thời gian cho ngươi. Tần Tăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Vân Du Tử. Uy lực của vô hạ châu mạnh như vậy sao? Ngay cả yêu tu yêu đan kỳ cũng có thể phong bế được à? Chẳng lẽ nó đã lột xác trở thành pháp bảo rồi? Giọng điệu của Vân Du Tử cực kỳ tự tin. Hắn ta chưa từng khoe khoang khoác lác, hẳn là có thể tin tưởng. Dù sao cũng là trợ giúp cho bản thân hắn hái thuốc. Vân Du Tử chủ động đề cập, Tần Tàng cũng quyết định phân chia một phần cho Vân Du Tử. Tiền bối, trong tay ta có một viên hư thiên lôi. Nếu như không còn cách nào khác, có thể dùng hư thiên lôi đổi dáng Vân Tử Quả, ta cũng đồng ý. Ta còn nắm trong tay một bộ luyện thi cấp phi thiên dạ xoa, dùng nó mở đường phá giải cấm chế, tốc độ chắc chắn có thể mau hơn không ít. Sau chuyến này là có thể kết đan. Kiêm tu thi đạo, chỉ cần không làm sằng làm bậy, tàn sát người thường và tu sĩ thì cũng không phải là vấn đề gì lớn đối với tu sĩ kết đan kỳ. Cho dù sư môn có biết cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, hắn không cần thiết phải giấu giếm nữa. Hư thiên lôi, phi thiên dạ xoa. Vân Du Tử bị Tần Tang làm cho giật nảy mình, mặt mày đầy vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Lão đạo gặp qua nhiều tu sĩ giả đan cảnh như vậy, chưa bao giờ gặp phải dạng giống như người vậy. Che giấu sâu như thế, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, dám xem thường ngươi cũng phải ăn thiệt thòi lớn. Bí pháp luyện chế phi thiên dạ xoa của ngươi có phải là đạt được bên trong hầm băng hay không? Tần Tang biết rõ không thể gạt được Vân Du Tử, lập lờ nước đôi nói: cứ xem như là thế đi, may mắn có tiền bối dẫn đường. Vân Du Tử cười ha ha: lão đạo đã sớm nhìn ra trên người của ngươi có thuật luyện thi, có cùng nguồn gốc với phi thiên dạ xoa kia của ngươi. Có phải ngươi rất lấy làm lạ vì sao ta chưa từng vặn hỏi ngươi? Bởi vì lão đạo nhận thấy pháp không chính không tà mà là ở chỗ ngươi. Lão đệ chớ có trách ta điều tra ngươi. Ta cũng biết ngươi không phải là kẻ đại gian đại ác, dùng thủ đoạn lôi đình giết người nên giết, có năng lực tự điều chỉnh bản tâm, không làm mất đi điểm mấu chốt. Tu sĩ chúng ta nên là như thế. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không chỉ thảo luận về bản thân hai người mà còn phân tích tình hình của ba vực một lượt. Sau khi âm mưu của Tội Uyên bị tan vỡ thì lợi thế nghiêng về phía Tiểu Hàn vực và Thiên Hành Minh bên này. Hai vực liên hợp lại không hề sợ Tội Uyên chút nào. Có công lao chỉ điểm của Vô Cực môn chủ, ngay cả Nguyên Anh Thiên Hành Minh cũng phải thừa nhận tình hình thực tế của bọn họ. Tiền đồ tương lai vô cùng sáng lạn. Dược Viên Cổ và Tiên Thành cách nhau không xa, hai người vượt núi băng đèo, chẳng mấy chốc đã đến được Dược Viên Cổ. Không có gì là lạ khi nó được xưng là cảnh quan hiếm thấy. Cảnh tượng trước mắt và cảnh vật xung quanh hoàn toàn không hòa hợp với nhau, dùng hai từ tiên cảnh để hình dung cũng không đủ. Tiên vân phiêu đãng giống như thải hà, thỉnh thoảng lại có ánh sáng ngũ sắc hiếm thấy tô vẽ, lại có thêm cầu vồng ở xa cuối chân trời. Những thiên tượng đẹp nhất của thiên nhiên đều hội tụ hết ở đây. Địa hình ở đây càng làm cho tâm hồn con người ta thanh thản hơn. Có những ngọn núi hùng vĩ sừng sững, thảm thực vật phủ xanh tươi khắp núi, những hồ nước lớn nhỏ chi chít khắp nơi, trong veo trong vắt, giống như đôi mắt tinh khiết nhất trên mặt đất. Ở giữa cành sông núi có vô số báu vật phát ra ánh sáng, hoặc chúng hóa thành cột sáng, hay lại như tán lọng tre. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ở đó có thiên tài địa bảo, thần dược, thực vật tiên, linh dược thai nghén sinh ra hình thành dị tượng. Quá nhiều dị tượng, dày đặc rậm rạp, không biết là người nơi nào đã biến nơi này trở thành dược viên, thu thập vô số linh dược thế gian, làm cho người ta nhìn không xuể. Có chút dị tượng ở bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy được bản thể của linh dược, nhưng Tần Tang cơ bản là không nhận ra. Càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn, chính là ở đây có vô số tiên cầm thần thú, không thiếu hạc tiên, phượng loan, kỳ lân, thương long. Còn có rất nhiều loài thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đại yêu thượng cổ. Nhiều đại yêu hùng hãn như vậy, mỗi một loại đều có thể là cường giả xưng bá một phương. Tất nhiên là không có xảy ra tranh đấu. Có một số ngủ say, một số khác đang uống nước ở cạnh bờ hồ, có một số bay lên những đám tiên mây. Đúng là một cảnh tượng yên bình hài hòa. Bọn chúng dường như là linh thú thủ hộ của dược viên cổ này. Thiên tài địa bảo nhặt ở đâu cũng có, long phượng kỳ lân canh cổng hộ viện. Có những loài khác đều là thú cưỡi, mọi thứ được phân chia một cách hoàn hảo như tưởng tượng của các tu sĩ. Phạm vi của mảnh dược viên cổ này vô cùng lớn, mặc dù chỗ biên giới bị đứt đoạn rất đột ngột, nhưng đó chỉ là một bộ phận còn lại. Tần Tang bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Chủ nhân của dược viên cổ này phải là cường giả dạng nào mới có thể sưu tập nhiều loại linh dược quý hiếm như vậy, lại còn kéo được cả đại yêu đến trông coi dược viên? Những thứ này đều là ảo ảnh được cấm chế của dược viên cổ diễn hóa ra. Bên trong cũng giống như tiên thành, đa số những nơi như thế này đều đã biến thành phế tích. Cần phải có vận khí tốt lắm mới có thể tìm được một gốc linh dược bên trong. Chỉ cần là đoạt được linh dược ở dược viên cổ này, thấp nhất cũng có cấp bậc thiên tài địa bảo, hiếm thấy trên đời. Các môn phái lớn của tiểu Hàn vực có môn phái cất giấu bảo vật bên trong, còn có linh dược quý, phần lớn đều là đến lấy từ dược viên cổ này. Theo thời gian trôi qua, bên trong dược viên cổ, điểm yếu của cấm chế gần như đã được tìm ra, thậm chí còn tìm được một số vị trí ẩn nấp đặc biệt của linh dược. Một phần linh dược trong đó đều lấy đi nuôi trồng hay cấy ghép ở bên ngoài đều sẽ bị khô héo. Giống như dáng vân tử quả chỉ có thể lưu lại ở đây, người nào phát hiện ra nó là có thể độc chiếm. Vân Du Tử vừa chỉ về phía trước nói, đồng thời cảnh báo Tần Tang không được chìm vào ảo cảnh tiên cảnh để tránh bị loạn đạo tâm. Tần Tang vô thức gật đầu, hắn cũng hiểu đây là một loại ảo cảnh. Sau khi tiến vào Tử Vi Cung, hắn cũng chưa từng gặp qua sinh vật sống nào, nơi này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những ảo cảnh này lại quá giống thực tế, giống với những cảnh tượng tương tự xảy ra ở thời đại thượng cổ chân chính. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng vẫn sẽ đắm chìm trong đó không thể rời mắt được, gợi lên suy tư vô hạn. Bọn họ đứng ở ranh giới của dược viên cổ, cảm nhận được dao động nguy hiểm, cho nên cũng không dám động vào tiên cảnh. Nếu không sẽ bị cấm chế cổ đại nuốt chửng. Phạm vi của dược viên cổ rất lớn, bọn họ đi vòng quanh biên giới của dược viên cổ, cẩn thận tiến về phía trước, đồng thời quan sát xung quanh, đề phòng lỡ như có gặp tu sĩ khác thì cũng kịp thời né tránh. Qua một lúc, cuối cùng Vân Du Tử cũng xác định được vị trí của dáng vân tử quả, đồng thời cũng tìm được cửa vào. Vân Du Tử đứng trước cấm chế khẽ nhắm hai mắt lại, duỗi ra thủ trưởng, trong lòng bàn tay âm thầm cầm vô hạ châu. Bảo châu lấp lánh, ánh sáng phun ra nuốt vào như đang thử nghiệm phá giải cấm chế. Một lúc sau, Vân Du Tử mở mắt ra, lùi lại mấy bước nhìn Tần Tang nói: "Tần lão đệ, ngươi gọi Phi Thiên Dạ Xoa tới đây đi. Có nó mở đường, lão đạo mới có thể chuyên tâm phá giải cấm chế, tốc độ có thể nhanh hơn mấy phần." Tần Tang nghe theo, vỗ vào túi thi khôi, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bóng đen. Bịch. Phi Thiên Dạ Xoa hiện ra dưới ánh mặt trời, những vết thương trên người nó đã hoàn toàn hồi phục, mặt xanh nanh vàng, trên thân tràn ngập thi khí, hoàn toàn là một con ác quỷ, ánh mắt đen nhánh, có vài phần giả hoạt hơn hẳn thần thái lúc bị thương, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Theo mệnh lệnh của Tần Tang, Phi Thiên Dạ Xoa lóe lên một cái, lập tức xuất hiện trước cấm chế cổ. Tốc độ cực nhanh làm cho người khác phải giật mình khiếp sợ. Vân Du Tử chăm chú nhìn Phi Thiên Dạ Xoa, có chút khen ngợi. Thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa này không thua kém gì với một bộ trong hầm băng kia. Lão đệ hẳn là cũng hao tổn rất nhiều sức lực. Tần Tang buồn bực gật đầu. Nhớ lại lần luyện chế ra bộ Phi Thiên Dạ Xoa này rất không dễ dàng. Trong lúc luyện, có nhiều lần nửa đường sắp thành công lại thất bại. Càng về sau, chỉ kém chút nữa là đem bỏ đi hết. Phi Thiên Dạ Xoa đi phía trước, Tần Tang và Vân Du Tử đi phía sau, hình thành trận hình tam giác ba góc. Tần Tang điều khiển Phi Thiên Dạ Xoa, còn Vân Du Tử chuyên tâm phá giải cấm chế cổ, đặt ra chiến lược. Theo kế hoạch làm việc, trong lòng bàn tay của Vân Du Tử ngưng tụ lại một cái dùi nhọn bằng linh lực. Hắn dứt khoát giơ tay lên, đánh về phía dược viên cổ. Nơi ảo ảnh bị dùi nhọn đâm vào giống như một tấm gương vỡ nát. Thế giới thực ẩn bên trong ảo ảnh lúc này cũng dần dần hiện ra. Đây là một mảnh vườn tối lại vừa u ám, cỏ cây khô úa vàng hoe, lòng sông khô cạn, ngọn núi đứt gãy, không có một chút sự sống nào. Tần ta nghe lời nhắc nhở của Vân Du Tử, lúc ảo cảnh nháy mắt tan vỡ, lập tức thôi động Phi Thiên Dạ Xoa xông vào. Đồng thời, hắn và Vân Du Tử cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, bọn họ đi vào dược viên cổ. Phía trước đột nhiên vọng tới tiếng hổ gầm. Bọn họ tập trung quan sát, một con hổ mọc ra hai cánh, trông hùng hãn vô cùng, từ trên không trung ập xuống. Mùi hôi thối ập vào mặt. Trên răng nanh bén nhọn của con yêu hổ kia dường như còn dính theo máu thịt bè bét nát bấy. Khí thế của con yêu hổ này đặc biệt hung hãn, hai mắt lộ ra vẻ hung ác, đằng đằng sát khí. Lúc nãy ở ngoài ảo cảnh, Tần Tàng cũng nhìn thấy con hổ giống hệt với con hổ dữ này như đúc. Lúc đó, nó vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, nằm ngủ say ở bụi cỏ. Chung quanh nó còn có vài con cửu sắc lộc đang chơi đùa. Giờ đây, con hổ dữ này xuất hiện trước mặt hắn, bất kể là áp lực, uy vũ hay là mùi đều nhìn không ra chút kẽ hở nào. Nếu như không biết trước con hổ dữ này do lực lượng của cấm chế cổ đại huyễn hóa tạo thành, thì rất dễ ngộ nhận đây là một con đại yêu chân chính, bị dọa sợ mất mật. Con hổ gầm vang vọng trời. Hổ dữ vỗ đôi cánh tay gây ra một trận cuồng phong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Sau tiếng động lớn đó, trên không trung lại xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ, từng bay ngược về sau. Mặc dù tốc độ của con hổ kia cực kỳ nhanh, nhưng Phi Thiên Dạ Xoa cũng không chậm, thành công cản lại con hổ. Bóng dáng của Phi Thiên Dạ Xoa nhoáng lên một cái, lập tức đứng vững gót chân. Hổ dữ lại lăn lộn mấy vòng, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Rõ ràng là sức mạnh của ảo cảnh khác xa so với sức mạnh của đại yêu chân chính. Con hổ này chỉ được hình dáng hào quang bên ngoài, miệng cọp gan nhỏ, thực chất không phải là đối thủ của Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang không bỏ lỡ qua, ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa tiến lên tấn công hổ dữ. Vân Du Tử không theo dõi cuộc chiến, tầm mắt liếc nhìn khắp bốn phía xung quanh. Trước mặt bọn họ là một con sông khô cạn, bên trong lòng sông có rất nhiều đá cuội bị nước mài rũa theo năm tháng mà trở nên bóng loáng. Bên kia bờ sông có một ngọn núi đổ nát, đất đá trên núi trôi xuống che lấp một nửa lòng sông. Phía sau dãy núi là những bóng đêm vô tận. Vân Du Tử nhắc nhở Tần Tang đừng để cho Phi Thiên Dạ Xoa vượt qua khỏi phạm vi con sông. Cho dù hổ dữ có trốn tới phía bờ bên kia thì cũng không cần phải truy sát nữa. Tần Tang thành thật làm theo. Không bao lâu sau, đột nhiên ánh mắt Vân Du Tử sáng lên. Ngay chính giữa lòng sông có một hòn đá cuội màu xanh lốm đốm. Bàn tay ông ta yếu ớt đưa lên, tạo ra một cái ấn quyết đánh thẳng đến chỗ hòn đá cuội kia. Giờ phút này, tiếng kêu của hổ dữ càng thêm nóng nảy, giống như nó đang phát điên chạy loạn khắp nơi, mà mục tiêu của nó chính là Vân Du Tử. Trong lòng Tần Tang biết chắc chắn Vân Du Tử đã tìm được điểm then chốt. Hắn nhìn chăm chú vào nón đá cuội kia, Qua một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng phát hiện một chút manh mối. Ấn quyết rơi vào phía bên trên của hòn đá cuội màu xanh, lốm đốm tỏa ra một luồng sáng xanh. Hổ dữ đang chống lại phi thiên dạ xoa thì đột nhiên người nó cứng đờ. Nó gầm lên một tiếng, sau đó biến mất không còn dấu vết. Một lần nữa không gian xung quanh bọn họ lại bị đập vỡ. Chính xác thì lần này chỉ có con sông phía bên này không gian là bị phá hủy. Bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình dần biến mất. Nhân cơ hội này, bọn họ tung người nhảy qua bờ sông. Sau khi quay đầu lại, phía sau vẫn là bờ sông lúc ban đầu. Thật ra nơi này là cổ dược viên chân thực. Chỉ có điều cổ cấm chế của cổ dược viên đã rất hỗn loạn khắp mọi nơi. Nếu ta đoán không sai, đi mấy bước sẽ gặp phải một tầng cổ cấm chế giới hạn một khoảng không gian. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhiều nhất là hai tầng cổ cấm chế trong không gian mà thôi. Phải dựa vào con đường này để giải quyết từng tầng cổ cấm chế. Vân Du Tử giải thích. Nếu như không có phi thiên dạ xoa, chúng ta chỉ có thể bắt đầu phá giải cấm chế từ rìa ranh giới để tránh sự truy đuổi của hổ dữ. Chúng ta sẽ thông qua việc phá giải cấm chế để làm suy yếu thực lực của hổ dữ, từ từ tìm kiếm trung tâm của cấm chế. Sau đó có thể lập tức tìm được chỗ hài cốt của cấm chế, phá vỡ nó, làm ít được nhiều. Phi thiên dạ xoa là hoạt thi, nó linh hoạt khéo léo hơn so với luyện thi bình thường. Tần Tàng không cần tốn quá nhiều sức lực để điều khiển nó. Hắn muốn tập trung sức lực hỗ trợ Vân Du Tử một tay, nhưng phát hiện ra cổ cấm chế rất phức tạp, trình độ trên con đường cấm chế của hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên tạm thời không giúp đỡ được cái gì cho Vân Du Tử. Có điều Tần Tàng không dễ dàng từ bỏ như vậy. Đi theo sau Vân Du Tử, tự hắn nghiền ngẫm, sau đó kết hợp với những kiến thức tích lũy được lúc trước, nhanh chóng học hỏi được. Bọn họ đi một mạch từ bờ sông đến giữa sườn núi thì dừng lại. Từ ngọn núi đổ nát nơi này, tầm mắt của bọn họ đã vượt qua ngọn núi, nhìn thấy cổ cấm chế tầng tiếp theo ở giữa không trung. Ở một phía khác của ngọn núi, trên vách núi treo leo phía bên trái có mấy cái dây leo khô héo, khiến cho người ta nghi ngờ khi túm vào lập tức bị đứt xuống. Mà phía dưới là thung lũng đen ngòm, không nhìn thấy cái gì. Phía bên phải lại là một dãy núi. Từ đây có thể hiểu là hai nơi này bị hai cái cổ cấm chế niêm phong, phải lựa chọn một trong hai cái này. Con đường cần phải đi chắc chắn càng ngày càng nhiều, không biết phải đi như thế nào. Chỉ có thể tìm bừa khắp mọi nơi, đến Tử Vi cung bị phong bế cũng không tìm được dáng Vân Tử Quả. Tần Tàng và Vân Du Tử đi lên đến đỉnh núi, đột nhiên phi thiên dạ xoa tung ra một chưởng. Chiêu thức này phát ra một tiếng nổ lớn, làm cho trong không gian dội lên từng cơn sóng ngầm, sau đó xuất hiện một lớp ánh sáng rất mỏng manh. Một chiêu này ngay lập tức làm rách một vết lớn phía trên lớp màng mỏng kia, làm lộ ra một cái động lớn. Nhân lúc cái động này còn chưa có khép lại, bọn họ lần lượt nhảy xuống phía dưới vách núi. Cổ cấm chế ở tầng này phá giải rất nhẹ nhàng, không chỉ không có hổ dữ truy đuổi, thậm chí còn không cần tìm kiếm điểm mấu chốt của nó, chỉ cần dùng sức là có thể phá giải một cách đơn giản. Điều này cho thấy cổ cấm chế ở tầng này đã rất yếu ớt. Chỉ sợ đi qua thêm mấy trăm năm nữa, cổ cấm chế ở tầng này sẽ biến mất, không gian xung quanh sẽ lập tức nối lại với nhau. Trường hợp giống như này không phải là ít, cấm chế ở bên trong cổ dược viên cũng không phải là có tác dụng mãi mãi. Mỗi một cái cổ cấm chế đều có chỗ mạnh yếu khác nhau. Nếu là cổ cấm chế hùng mạnh, ngay cả Nguyên Anh cũng bó tay chịu chết. Tóm lại, để hái được dáng Vân Tử Quả trên con đường này, ngoại trừ mấy cửa ải khó ở bên ngoài, còn phải nhờ đến uy lực của phi thiên dạ xoa. Nếu không thì những yêu tu yêu đan kỳ cũng không có cơ hội hái được thuốc trong vườn. Còn như mấy cái cửa ải khó khăn kia, đối với bọn họ chính là dùng để kiểm tra và luyện tập. Trong nháy mắt khi đi vào trong lòng núi, đột nhiên bọn họ cảm nhận được một lực hút dưới đáy vực truyền đến. Sau đó, từ trên đỉnh đầu lại có một luồng gió lạnh thổi đến cả hai phía, khiến cho đám người Tần Tàng phải lập tức cúi xuống. Không gian ở dưới đáy vực tối đen như một cái miệng khổng lồ đầy máu, đang chờ đợi con mồi tự chui đầu vào.

Vân Du Tử nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi đột nhiên nhảy vào hồ nước lạnh. Nước bên trong hồ tự động tách ra. Động tác của Vân Du Tử vô cùng cẩn thận, đề phòng có khí tức lưu lại. Cả một đoạn đường bọn họ đều làm như vậy, nhanh chóng chuẩn bị cho loại tình huống như này, xóa sạch khí tức mỗi chỗ bọn họ đi qua, sẽ không lo bị yêu tu phía sau phát hiện. Vân Du Tử ở trong hồ nước chờ đợi một lúc rồi mới rẽ nước đi ra, không biết đã để lại ấn ký gì. Phá giải cấm chế đi, Vân Du Tử nói. Chúng ta không thể chậm trễ nữa, phải di chuyển thật nhanh. Nếu như tu vi của yêu tu này cao, mà hư thiên lôi và phi thiên dạ xoa có thể tác dụng như thế nào còn chưa biết được. Giới hạn của hư thiên lôi quá nhỏ, thực lực của phi thiên dạ xoa lại có hạn. Có thể chúng ta phải dựa vào cổ cấm chế mới có thể khiến hắn ta sợ hãi. Tần Tang biết Vân Du Tử nói không sai. Mặc dù những phương pháp này của hắn có thể uy hiếp được yêu tu yêu đan kỳ, nhưng lại có rất nhiều chỗ sơ hở, cần phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ mới có hiệu quả. Sự hiểu biết của hắn về cổ dược viên và cổ cấm chế đều ít hơn Vân Du Tử, cho nên Vân Du Tử nói gì hắn nghe nấy. Phi Thiên Dạ Xoa mở ra một lối đi, Tần Tang và Vân Du Tử không chút do dự lập tức nhảy vào. Phía trước có cổ cấm chế chặn đường, phía sau có truy binh. Thao tác của Tần Tang và Vân Du Tử càng lúc càng nhanh. Hai người không dám dừng lại nghỉ ngơi, dùng tốc độ nhanh nhất phá giải từng tầng cổ cấm chế, càng lúc càng đi sâu hơn vào cổ dược viên. Không còn đường né tránh, bọn họ đi thẳng một đường đến dáng Vân Tử Quả. Không nói đến việc ở những nơi khác trong cấm chế nguy hiểm đến mức nào, chỉ riêng một gốc dáng Vân Tử Quả mà còn né tránh thì khác gì chắp tay dâng dáng Vân Tử Quả cho kẻ khác. Bọn họ đi một mạch, phá vỡ bốn tầng cổ cấm chế. Đến chỗ sườn núi, có hoa dại mọc lan tràn. Vân Du Tử dừng bước chân, đột nhiên hắn ta mỉm cười, vẻ mặt thoải mái nói. Đó là yêu thú kim điêu, ta nhớ tu vi của nó chỉ là sơ kỳ yêu đan kỳ. Với lại nó đang bị thương, cho nên không đáng lo ngại. Tần Tang vẫn chưa dám thả lỏng, vội vàng hỏi lại. Chỉ có một con kim điêu yêu thôi sao? Không sai, Vân Du Tử gật đầu. Thời gian Tội Uyên đánh lén quá mức lung tung, Tần lão đệ không ở trong trận chiến cho nên không biết. Trước khi Tội Uyên rời đi, đã phá nát một góc Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, chính xác là vị trí của yêu tu Thiên Yêu Khâu. Yêu tu tử trận nghiêm trọng, những yêu tu may mắn sống sót thì cũng mang đầy vết thương trên người. Ta nhớ tu vi con yêu thú kim điêu này chỉ có hạn, không cần đến hư thiên lôi của ngươi. Một lát nữa, dựa vào lực lượng của cổ cấm chế là có thể vây bắt được nó. Hai người thảo luận một lúc, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Không gian cổ dược viên rộng mênh mông, bên trong có rất nhiều không gian bị giới hạn bởi cổ cấm chế. Núi non chập trùng, cỏ cây xanh tươi, một khung cảnh tràn ngập sức sống. Đột nhiên trong không trung xuất hiện tiếng kêu của chim ưng, một luồng sáng màu vàng lướt qua nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, tia chớp màu vàng này đã bay qua vài ngọn núi, rồi đột nhiên từ trên không trung đáp xuống một tảng đá, làm lộ ra bản thể của nó. Thế mới biết nó chính là kim điêu. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.